Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 499, xảy ra vấn đề. Không nên a, Hình Trích nói. Phùng Chiêm chuyện ban đầu không phải là rất hướng vào ngươi sao? Có phải hay không là Chiêm chuyện phủ bên kia xảy ra điều gì chuyện rắc rối? Đoàn người trở lại không mấy ngày nữa. Đây là lần đầu tập hợp. Nơi nào biết nhiều như vậy chi tiết? Chiêm chuyện phủ rất bình tĩnh. Chẳng lẽ là cùng hồi trước Phùng Lương ý nghĩ gạt bỏ võ tướng Huân Quý chuyện kia hơi khô hệ chứ? Thích Tử Hách khạc vỏ hạt dưa nói. Phùng Lương ý cùng Phùng Chiêm chuyện dính người mang cố. Bái Anh ban đầu viết văn thay các võ tướng nói chuyện. Bác bỏ bọn họ cái kia nhất đảng khiêu khích. Cuối cùng mặc dù là không có để cho bọn họ làm ra đợt sóng gì tới. Nhưng Phùng Chiêm chuyện có lẽ là muốn tránh hiểm nghi. Tự Tây Bắc trở về sau. Tô Phái Anh lập tức cùng Phùng Lương ý bọn họ vô tình hay cố ý đối mặt. Lấy thân phận của hắn. Khi đó dám trực kích thân là các già Phùng Lương ý nhất đảng vẫn rất có nguy hiểm. Càng là làm Yến Đường bọn họ trận chiến này nếu như là thua. Hoặc là không có lấy được phía sau đôi thắng kết quả thời điểm. Phùng Lương ý đám người tình thế tất nhiên dâng cao. Đến lúc đó hắn bị mũ lên mặc tu hữu tội danh nhằm vào chèn ép cũng là có thể dự liệu đến chuyện. Mà tại bọn họ cuối cùng đại thắng trước, hắn dường như cũng đích xác chịu đến một chút ảnh hưởng đến. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, một mực kiên trì tới cùng rồi. Theo bác chân xa suốt, mọi người dùng chiến tích ác đánh Phùng Lương ý đám người bạt tai. Hắn bên này cũng mới bắt đầu từng bước giải áp, gần đây cũng bởi vì ủng hộ Yến Đường mà liên tục bị khẳng định. Liền công vụ trọng tâm đều từng bước chuyển tới Đông Cung đi rồi. Những thứ này đoàn người đều đã biết. Giữa huynh đệ động một tí nói tạ chữ liền làm kiêu. Cũng không có người cố ý đem những thứ này treo ngoài miệng. Tại sao ư? Thích Tử Dục nghe xong liền nói. Phùng Lương ý cùng Phùng Chiêm chuyện đều cách bao nhiêu tầng? Nhiều lắm là cũng chính là một đường thúc bối. Hắn Phùng Lương ý coi như tại nội các. Cũng không quản được hoàng quyền chuyện. Phùng Chiêm chuyện là người của thái tử. Coi như quyền không bằng Phùng Lương ý lớn. Cũng tội gì nhìn hắn ánh mắt làm việc. Nói xong hắn nhìn về phía Tô Phái Anh. Phùng gia muốn không có chuyện khác. Vậy có phải hay không là Phùng tiểu thư có ý kiến gì? Tô Phái Anh không nói phải cũng không nói không phải. Chỉ cười một cái. Các ngươi rốt cuộc xem cuộc vui không xem cuộc vui. Không nhìn liền đi ăn cơm. Xế chưa tại trong nha môn ta nhưng là ăn chưa no. Lần đầu trở lại đụng đầu Yến Đường liền không ở. Luôn cảm thấy thiếu sót cái gì. Cơm tối tại Thúy Hồ vừa tìm một quán ăn ăn. Đi ra đúng mốt nguyệt đã sớm bay lên bầu trời. Lam Minh Tiên trở lại trong phủ. Nhẹ nhàng mà tránh Lam phu nhân trở về phòng. Mới vừa vào cửa nha hoàn liền lên tới nói. Cô nương, Trấn Bắc Vương phi xuống thưởng sai nhân tới mời cô nương qua phủ làm khách. Tới thời điểm ngài vừa vặn đi ra ngoài. Sau đó lưu lại lời. Thích Liễu Liễu tìm nàng sao? Nàng không nghĩ ra được sẽ có chuyện gì. Nha hoàn liền liền cười nói. Cô nương, nô tỳ nghe nói phủ Tĩnh Ninh hầu lên thưởng kém người làm mai qua tới làm mai. Có lẽ, Vương Phi xin ngài qua phủ. Là bởi vì cái này cọc hôn sự đây. Lam Minh Tiên không nghĩ tới bị nha hoàn của mình trêu ghẹo. Nghe xong ngừng lập nửa khắc, trên mặt lại nổi lên nhiệt. Bất quá ngược lại không cảm thấy Thích Liễu Liễu tìm nàng sẽ là vì hôn sự. Thích Liễu Liễu cũng không phải là cái kia nhiều chuyện người. Tuy là hắn tiểu cô, lại từ trước đến giờ mặc kệ trong nhà sự tình. Không thể là cái này tìm nàng. Suy nghĩ một chút, liền nói, ngươi ngày mai sáng sớm đáp cái lời đến Vương Phủ đi. Liền nói Vương Phi như thuận tiện. Ta đây lên thưởng liền đi viếng thăm. Phường Thái Khang bên trong nghề này cuồn cuộn vào phường. Liền tại dưới cây hòe lớn các thuộc về các phủ. Thích Tử Hách đi theo Thích Tử Dục vào cửa. Lại lừa gạt đến trong phòng hắn cọ trà ăn. Hoài Chi trong đầu người kia là ai ngươi biết không? Thích Tử Dục bên giải áo choàng bên hừ cười. Ta nơi nào biết? Ta cùng ngươi biết một dạng nhiều. Nói xong ngồi xuống. Bưng ly. Hắn ngược lại là lại nói. Bất quá nghe hắn ý này hẳn là từ trước có tiếp xúc qua. Người chỉ cần suy nghĩ một chút năm xưa hắn với ai đi thân cận. Sau đó lại xảy ra phần. Liền không sai biệt lắm có tính toán. Thích Tử Hách như có điều suy nghĩ gật đầu. Thích Tử Dục hỏi hắn. Người bận tâm người ta làm cái gì? Hắn cười một cái. Phủi phủi áo choàng. Đứng dậy đi rồi. Trong phòng không xuống. Thích Tử Dục bưng trà đến bên mép. Không biết nhớ tới cái gì. Giơ tay lên tại trên môi sờ sờ. Lại không nhịn được dương môi cười rồi. Hình Tiểu Vi không cẩn thận ăn nhiều. Xuống ngựa sau vuốt bụng tại trên phố tiêu cơm. Thích Tử Khanh nói. Ta đây trở về. Ngươi trở về chứ. Trở về đi xem một chút Tử Trạm ngủ chưa từng. Không ngủ nói phiền hắn làm cho ta chút tiêu cơm nước mơ chua tới uống chứ. Ngày khác ta xin hắn. Cách mấy tháng không ăn yên kinh trong tiệm ăn thức ăn. Vào lúc này trở về lại nơi nào ngủ được. Thích Tử Khanh dừng lại. Lại lần phóng người lên ngựa. Hắn làm nước mơ chua uống không ngon. Đi ra ngoài lưu hai vòng liền tốt rồi. Hình Tiểu Vi. Mấy người chỗ ngồi uống hết đi mấy ly rượu. Tô Thận Từ để cho người chuẩn bị canh giải rượu đến Tô Phái Anh trong phòng mới trở về phòng. Trần Phúc theo vào tới. Ra, cho Đông Cung Lỗ Nhỏ là trực tiếp ngày mai ngài cầm đi cho Thái Tử Điện Hạ. Vẫn là chuyển tới Chiêm Truyện Phủ. Mỗi ngày ban đêm hắn đều đến phụ trách đem ông chủ cần dùng đến đồ vật phân loại quy nạp tốt. Tô Phái Anh ngâm mình ở trong thùng tắm đem canh uống cho hết. Đầu ngưỡng tại thùng dọc theo vọng lên nóc nhà tới. Phùng Lăng đối với hắn tán thưởng kỳ lai hữu tự. Cùng Phùng Lương ý giao phong mặc dù để cho người lau vệt mồ hôi. Nhưng Phùng gia cũng không có vì vậy làm ra qua cái gì tị hiềm cử động. Hắn tán thưởng Phùng Lăng khí phách. Cũng dần dần đón nhận cưới Phùng tiểu thư làm vợ sự thật này. Cũng có lẽ là bởi vì từ nhỏ cũng chưa từng cảm thụ bình thường hòa thuận nhà ấm áp. Lại thật sớm gánh nổi huynh trưởng như phụ chức trách. Tại lập gia đình chuyện lên ý nghĩ của hắn thật ra thì hơi thực tế. So với trong vai diễn tài tử giai nhân, hắn càng muốn có tiếp tục lâu dài một dạng ổn định bình thường con gái chi tình. Hắn không muốn đổ những thứ kia giả. Hai người vợ chồng tôn trọng nhau, cho tương lai con gái cho nhiều dư chút ít quan tâm cũng liền đủ rồi. Hắn cẩn thận cân nhắc qua Phùng Gia Gia Phong, cùng với Phùng Lăng vợ chồng làm người. Cảm thấy lấy bọn họ như vậy ngay ngắn gia đình đi ra ngoài Phùng tiểu thư. Ý niệm lên hẳn là sẽ không cùng hắn kém đi nơi nào. Sau lại trăn trở xem qua nàng một chút thi từ văn chương. Cũng khá hợp chí thú. Cho nên đối với cửa hôn sự này, hắn ngược lại là thật lưu tâm. Chuyện xuất hiện ở một tháng trước. Lúc ấy Yến Đường bọn họ không sai biệt lắm đang chuẩn bị đánh Bắc Chân thời kỳ. Xuống nha thời điểm cùng Phùng Lăng tại Thừa Thiên Hạ gặp. Mời hắn cùng đi trong phủ dùng trà nghị sự. Nửa đường Phùng Lăng rời chỗ đi gặp tạm thời viếng thăm khách nhân. Truyền Phùng tiểu thư ca ca tới đi theo. Hai người chính là chuyện nhà cùng văn chương tán gẫu một hồi. Còn nói đến trên phố một chút quý tộc gian tin đồn. Chung quy đề tài hỗn tạp. Cụ thể hắn đều không nhớ nổi nói cái gì đó. Thế nhưng sau liền hướng gió thay đổi. Nguyên bản ước định văn định kỳ hạn đổi rồi. Đến kéo cho tới bây giờ không có tin tức. Cái này cũng không giống như là Phùng gia tác phong. Dĩ nhiên, chưa kịp văn định, liền không tính là đính hôn. Không có đính hôn, đối phương không nói, cũng không tính là thoái hôn. Nhưng cuối cùng chắc có một cách nói. Hắn trực giác là lần đó nói chuyện có vấn đề. Chỉ không biết là cái nào trong lúc mấu chốt ra sai. Người làm mai cũng không hỏi ra cái dĩ nhiên. Nhìn chằm chằm Lương Thượng Trạm Hoa nhìn một hồi. Hắn nhận lấy Lỗ Nhỏ tới nhìn hai lần. Chuyển cái bài post đi Phùng phủ. Ta trước đi hỏi một chút Phùng Chiêm Truyện ý kiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.